Độc Tôn Tam Giới chương 11. Quản gia Giang Chính buồn rầu hay thế nhưng mà nghĩ lại, không đúng. Ta vớ ngực xuống, những lỗ thủng này đi đâu bổ khuyết. Vị này hôm nay miệng như ngậm đường, không phải là bịt bợm đến chơi ta chứ. Trong một ý niệm, Giang Chính cảnh giác lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Chứng kiến bộ dạng Giang Chính lòng còn sợ hãi, Giang Trần cười ha ha. Giang Chính, là như thế này. Ta nơi này có một danh sách, phía trên ghi một tí dược liệu. Ngươi đi dược sư điện giúp ta cầm một phần. Giang Chính đờ đẫn tiếp nhận danh sách, nhưng bước chân lại không nhúc nhích. Danh sách đã có, nhưng tiền đâu? Dược liệu của dược sư điện không phải miễn phí à? Dược sư điện cũng không phải nhà của ngươi mở à? Giang Chính, nếu nói chúng ta bây giờ không phải chủ tớ, coi như là bằng hữu nói chuyện phiếm. Ngươi ngược lại nói xem. Thân làm một quản gia. Ở trên chức nghiệp quản gia làm tới trình độ nào? Mới là trạng thái ngươi cảm thấy lý tưởng nhất. Hoặc là nói quản gia mạnh nhất trong suy nghĩ của ngươi là gì? Quản gia mạnh nhất. Giang Chính sắp khóc rồi, đừng nói mạnh nhất. Quản gia trong 108 lộ chư hầu, Giang Chính ta không xếp cuối cùng đã rất hạnh phúc. Đừng làm bộ mặt như ăn mướp đắng a, nói xem đi. Giang Trần khích lệ nói. Giang Chính dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng cả gan hỏi. Thực cho ta nói. Nói hay có thưởng? Có thưởng. Nếu là ngân phiếu khống coi như xong. Vẻ mặt Giang Chính không dám lính giáo. Giang Trần ngược lại là thường xuyên có thưởng. Thế nhưng mà càng thường xuyên là. Đằng trước vừa thưởng 1.000 lượng. Quay đầu lại không chừng sẽ hỏi ngươi mượn đi 2.000 lượng. Bất quá nhắc tới quản gia mạnh nhất. Quản gia phong cách nhất. Quản gia lý tưởng nhất. Tư duy của Giang Chính không khỏi phi ngựa. Lại nói tiếp tùy tùng quyền quý. Tuy không phải bản thân quyền quý. Nhưng cũng có mộng tưởng chức nghiệp. Thậm chí còn có người biên thành sách gặp vẻ mặt Giang Trần thành thật. Giang Chính cũng không biết là nơi nào đến lá gan, nói. Tiểu hầu gia chuyện này đã biên thành tiết mục, Vương Đô rất là lưu hành. A, nói nghe một chút. Giang Trần cũng tò mò. Cái tiết mục ngắn này nói là Sơn Chân Hải Vị Tiên Ý Nộ Mã, một tòa trang viên kim ngọc đầy phòng. Đàm tiếu là quyền quý, vãng lai đều quý tộc chấm phẩy thê thiếp tương sự hòa thuận con cháu cùng hưởng phúc. Khách quen tùng hạt lâu. Kim chủ xuân hồi viên chấm phẩy. Cùng vương công chung một chỗ chơi ký nữ. Cùng đại thần ngồi cùng bàn uống rượu. Giang Chính nói một hơi 3-4 đoạn, nghe mà Giang Trần vỗ tay cười to. Không tệ không tệ, rất có ý tứ. Xuân hồi viên chắc là gió trăng chi địa a. Giang Chính hắc hắc cười làm lành. Trong nội tâm lại rất xem thường. Nơi này ngươi cũng không phải không có đi qua. Giả trang cái gì? Giang Chính trải qua đoạn thời gian trước quan sát, năng lực làm việc của ngươi, ta yên tâm. Hiện tại chuyện này, nếu ngươi có thể làm tốt, không cần bao lâu thời gian. Phú quý trong những tiết mục ngắn này, bổn thiếu gia giúp ngươi thực hiện. Đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ cảm giác mình là quản gia thành công nhất của Đông Phương Vương quốc. Chuyện gì? Giang Chính sững sờ, hắn cảm giác đầu tiên là vị này lại muốn chơi trò gì, phải đề cao cảnh giác. Chính là danh sách ngươi cầm trên tay. Ngươi cần phải cất kỹ a, đây là vật vô cùng quý giá. Ngươi cầm đi dược sư điện tìm người phụ trách của bọn hắn. Tìm người phụ trách làm gì? Mua những dược liệu này trong điện tùy tiện tiểu nhị nào đều có thể lấy. Người phụ trách dược sư điện là ngưu vô cùng, không phải nói gặp liền gặp. Giang Chính nói, hắc hắc, ngươi đi à. Nếu như người phụ trách dược sư điện không gặp ngươi, ngươi liền nói cho bọn hắn biết. Đã qua hôm nay, sẽ không còn cửa hiệu của bọn hắn. Về sau ôm đùi cầu ngươi cũng không được. Giang Chính nhìn không được muốn sờ cái trán của tiểu hầu gia thoáng một phát. vị này không phải là bị đánh hồ đồ. Phát sốt đi à nha. Đây là nói mơ sao? Cánh cửa dược sư điện cao bao nhiêu, người dược sư điện ngạo mạn ra sao, Giang Chính quá tin tưởng. Mỗi lần đi mua linh dược cho vị này, hắn đều đã lính giáo qua. Người ta căn bản sẽ không cùng ngươi nói nhảm. Giang Chính, ngươi nhất định đang ở trong bụng mắng ta cảm thấy ta là nói mơ. Cảm thấy ta không cho ngươi bạc, lại bảo ngươi đi bốc thuốc là gái ngươi. Ta đến nói cho ngươi biết. Danh sách trong tay ngươi kia. Không phải danh sách bình thường. Đó là một đan phương. Là đan phương thượng cổ thất truyền. Cái đan phương này, nếu như đưa đi đấu giá, 10 triệu lượng bạc cũng mơ tưởng đập đến. Đan phương. Giang Chính lộ ra một dáng tươi cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu hầu gia, ngài đừng đùa thuộc hạ. Giang gia ta lúc nào có thượng cổ đan phương. Có phải ngươi cảm thấy năng lực thừa nhận của thuộc hạ còn chưa tới cực hạn? Muốn cho thuộc hạ thể nghiệm cái gì gọi là đến bước đường cùng thoáng một phát hay không? Giang Chính cười cười, hai mắt đỏ bừng, hắn thật sự sắp khóc a. Đối mặt chủ tử như vậy, Giang Chính thật sự có một loại cảm giác sắp sụp đổ. Tiền lệ tháng này đã tiêu hết, tờ khai này không có một vạn lượng căn bản bắt không được. Cầm một tờ giấy như vậy, đi tìm người đổi 10 triệu lượng bạc, đây không phải điên là gì. Khóc đi, nam nhân khóc cũng không phải tội. Giang Trần ha ha cười cười. Bất quá nếu ta cho ngươi biết, tờ đơn này là thần linh phó thác, ngươi có cảm thấy ta điên hay không? Ta xem mệnh cho công chúa. Ngươi có phải cũng thấy ta điên rồi hay không? Dù ta điên rồi, ta sẽ kéo theo cha ta kéo lên toàn bộ Giang gia sao? Tuy ta hoàn khố, nhưng còn không đến mức não tàn như vậy à? Giang Chính bị Giang Trần hỏi một loạt, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đúng vậy à, vị này tuy làm không ít chuyện hoang đường, nhưng sẽ không đem toàn bộ Giang gia kéo lên à? Chẳng lẽ nói, loại sự tình thần linh phó thác này, dĩ nhiên là thật. Giang Chính, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Tờ giấy trong tay ngươi kia, bao nhiêu bạc ta đều không bán. Ngươi nói cho người phụ trách dược sư điện. Đông phương vương quốc này trừ dược sư điện bọn họ ra, không phải là không có dược điếm khác. Nếu như bọn hắn không muốn, thần nông đường, đan vương uyển đều cầu còn không được. Đến lúc đó sinh ý của dược sư điện bị người áp đảo, sẽ không có thuốc hối hận ăn. Đan phương này của ta một khi đầu nhập sản xuất. Hiện tại những thuốc chữa thương trên thị trường đều sẽ loại bỏ, đều ném vào thùng rác, không đáng một đồng. Giang Trần đã tính trước, phất tay tầm đó tràn đầy tự tin. Đây cũng không phải mặt dày. Trong đầu Giang Trần đã sàng chọn nơ lần, cuối cùng đem những đan phương thánh phẩm bài trừ, lấy ra một đan phương không tính khoa trương nhưng tuyệt đối chân quý. Chương 12. Giang Chính phát uy. Hãnh diện một chương tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiếp cần gấp nhất chính là dùng trình độ đào tạo linh dược của Đông Phương Vương quốc. Cái đan phương này cần dược liệu, cũng không vượt qua phạm vi bọn hắn thừa nhận. Giang Trần gặp Giang Chính một bộ bán tín bán nghi, thật muốn đi lên đạp hắn hai cước. Ta chọn ra một đan phương như vậy dễ dàng sao? Phải biết rằng, Giang Trần kiếp trước trời sinh thái âm chi thể không thể tu luyện. Cho nên trưởng quản thiên lang thư uyển trăm vạn năm, niềm vui thú lớn nhất của hắn là nghiên cứu đan đạo. Có thể nói, trăm vạn năm thời gian để cho hắn ở đan đạo đã đạt đến tiêu chuẩn chư thiên đỉnh phong, có thể cùng những bất hủ đan tiên nổi tiếng chư thiên đánh đồng. Dùng lịch duyệt của Giang Trần kiếp trước, muốn tìm đan phương, đây còn không phải đơn giản như ăn cơm uống nước. chỉ là đan phương quá tốt ở loại địa phương nhỏ như Đông Phương Vương quốc này, đó là thiên thư, không có người hiểu. Quá nát, Giang Trần hắn lại khinh thường đi hao phí đầu óc. Hắn hao tốn tâm tư cuối cùng ở trong đám đan phương bình thường chọn lựa ra một cách như vậy. Nhưng phóng tới Đông Phương Vương quốc, Giang Trần tin tưởng vững chắc tuyệt đối là cấp bậc nghe rợn cả người. Bất kể nói thế nào, Giang Chính vẫn là đi rồi. Hắn không phải là bị Giang Chính thuyết phục, mà là rất cố gắng tự nói với mình. Tiểu hầu gia lại hồ đồ, cũng không có khả năng đem bệnh tình của công chúa làm trò đùa. Đây chính là đại sự đáp lên tánh mạng cả nhà. Cho nên, hắn cố gắng thuyết phục mình. Có lẽ tiểu hầu gia thật sự được thần linh chiếu cố, nhận được đan phương giá trị liên thành. Tuy liên tưởng đến Giang Trần xưa nay biểu hiện, hắn vẫn có chút bán tín bán nghi, nhưng mà Giang Chính không có lựa chọn khác. Biết rõ cái này hoang đường không chịu nổi, cũng phải kiên trì đi thử. Bằng không thì thật muốn Giang Chính hắn tự móc tiền túi đi mua dược liệu trên danh sách. Hắn khẽ cắn môi cũng miễn cưỡng gom góp được đủ. Thế nhưng mà sau khi về nhà, lão bà sẽ cùng hắn dốc sức liều mạng a. Ai? Đều nói quản gia của tiểu hầu gia uy phong bát diện, nhưng sao ta cảm thấy thời gian trôi qua biệt khuất như vậy a? Giang Chính bi tráng xoa xoa khóe mắt, hữu khí vô lực đi đến dược sư điện. Cùng lắm thì cho người ta chế ngạo một trận. Dù sao cũng không là lần đầu tiên mất mặt xấu hổ. Giang Chính tưởng tượng như vậy, tâm tình hơi khá hơn một chút. Dược sư điện tại toàn bộ vương đô cũng là thế lực tiếng tăm lừng lẫy. Dược sư điện kiến trúc tại vương đô cũng là một tiêu chí. Giang Chính đi đến trước bậc thang dược sư điện, cảm thấy hai chân như nhũn ra. Vừa nghĩ tới những tiểu nhị cao ngạo, ngữ khí nói chuyện khinh thường kia của dược sư điện, Giang Chính đã cảm thấy trong đầu sợ hãi. Cái kia ta bốc thuốc. Giang Chính cổ vũ cho mình nhiều lần, cuối cùng vào cửa đi tới trước quầy. Tiểu nhị dược sư điện trước khi hành nghề đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Điều thứ nhất rèn luyện là nhận thức gương mặt. Gương mặt nào cần nịnh bợ, nào gương mặt cần nói tốt, gương mặt nào thái độ bình thường, nào gương mặt có thể trang bức, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ. Mà gương mặt của Giang Chính trong trí nhớ không có ấn tượng gì, dĩ nhiên là thuộc về đối tượng có thể trang bức. Khục, các hạ bốc thuốc có thể. Trước tiên nói quy của A, tiền hàng của bản điện thanh toán trước, không thiếu nợ A. Giang Chính vội nói. Tiền mặt, tiền mặt. Liếc tờ đơn tiểu nhị kia tính toán một chút. Tổng cộng 8 vị linh dược, giá trị 9.800 lượng. Quy củ cũ trước trả tiền, sau đó lấy dược. Giang Chính mặt già đỏ lên, giả ho hai tiếng, nhẹ nhàng gõ quầy hàng. Cái kia, ta muốn gặp người phụ trách của các ngươi một chút. Như thế nào? Sắc mặt tiểu nhị kia trầm xuống. Không có tiền. Không có tiền còn đòi lấy linh dược. Gặp người phụ trách. Ngươi biết người phụ trách của dược sư điện chúng ta bề bộn ra sao không? Một phút đồng hồ mấy mươi vạn lượng bạc, làm sao có thời giờ gặp ngươi? Lãng phí thời gian của bọn hắn, số tiền này ngươi bồi được sao? Đi ra ngoài quẹo phải, nhìn xem quy củ dược sư điện của ta. Người phụ trách là dễ gặp như vậy sao? Ngươi là vương công đại thần, hay là chư hầu hiển hách? Muốn lấy thuốc tranh thủ thời gian trả tiền, không bốc thuốc thì đi nhanh. Đừng trì hoãn việc buôn bán của chúng ta. Tiểu nhị kia phất phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn. Nước miếng cơ hồ phun đến trên mặt Giang Chính, giống như vung một con ruồi chán ghét vậy. Giang Chính ở dược sư điện cũng không phải không có thủ qua khinh thường, hắn cũng không phải người chịu không được khinh bỉ. Trên thực tế, hắn trong khoảng thời gian này nhận lấy khinh bỉ thật sự nhiều lắm. Cần phải mắt chó xem người thấp sao? Cần phải trang bức sao? Giang Chính rốt cuộc nhìn không được. Thái độ của tiểu nhị này, tựa như một cây rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà. Hắn bạo phát ba. Một vật bằng kim loại vỗ vào trên quầy. Giang Chính một cái bạt tai vung đến trên mặt tiểu nhị kia. Mở ra mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng đây là cái gì. Người phụ trách của các ngươi 1 phút đồng hồ mấy mươi vạn lượng. Lão tử 1 phút đồng hồ mấy trăm vạn lượng sẽ đơn giản nói cho ngươi biết sao. Làm trễ nai chính sự của lão tử, có tin lão tử cho dược sư điện ngươi không mở cửa được hay không? Ngươi làm tiểu nhị lại khinh người như thế, ba mẹ ngươi ở nhà biết không? Lãnh đạo của các ngươi biết không? Tiểu nhị ăn một bạt tai làm mắt nổi đom đóm bụm mặt, mắt khó có thể tin. Đây là dược sư điện A. Cái này là một trong những địa phương hiển hách nhất vương đô A. Xưa nay bọn hắn ở chỗ này đi làm. Cho dù là người nhà quyền quý gia tộc, đến nơi đây cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Cười làm lành. Thế nhưng mà hôm nay mình vậy mà bị đánh. Hơn nữa là bị một người ăn mặc bình thường, rõ ràng không phải hạ nhân quyền quý gì đánh. Đây là muốn lật trời sao? Lập tức như giết heo giống to. Có người đến dược sư điện dương oai đánh người A. Tiếng gào thét truyền đi. Đằng sau lập tức dũng mãnh tiến ra một đám võ giả mặc áo giáp. Cầm binh khí. Bên trong có một người phụ trách. Cũng từ phía sau đi về hướng quầy hàng. Gặp người nháo sự dung mạo không sâu sắc, ăn mặc bình thường, đang muốn phát tác. Bỗng nhiên hai mắt nhìn đến điêu long kim bài ánh vàng rực rỡ trên quầy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hà chấp sự là nô tài này, tựa như cẩu nhân, vậy mà đánh ta. Hắn đánh không chỉ là ta, cũng là dược sư điện ta a. Tiểu nhị bị đánh kia thấy người đến như thấy cha ruột thân nương, khóc lóc kể lể. Vừa mới dứt lời ba, một cái tát càng lưu loát, hung tàn hơn, trực tiếp phiến ở trên mặt hắn, đánh hắn từ quầy hàng vung ra mấy mét. Lần này đánh hắn lại là Hà chấp sự kia. Chương 13. Giang Chính phát uy hãnh diện. 2. Chó chết, con mắt mọc trên mông đít sao, lại dám vô lễ với khách quý. Đánh rất tốt, đánh chết đáng đời ngươi. Đánh chửi tiểu nhị xong, Hà chấp sự vốn một bộ hùng hổ, lập tức xuân phong hóa vũ, tràn ngập dáng tươi cười đi về hướng Giang Chính. Vị tiên sinh này, bọn thủ hạ có mắt không tròng, đắc tội a. Quay đầu hướng những võ giả kia quát lớn. Nguyên một đám làm gì? Ăn no rồi không có chuyện gì sao? Cút nhanh lên! Những võ giả kia hiển nhiên đều nghe Hà chấp sự này. Nghe được mệnh lệnh đều đồng loạt đi ra. Lần này thật khiến Giang Chính có chút bất ngờ. Vừa rồi hắn là bị chọc giận, mất đi lý trí bạo phát. Nói thật, khối kim bài này là tiểu hầu ra cho hắn. Hắn thậm chí đây là vật gì cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe tiểu hầu ra nói thứ này có lẽ sẽ dùng rất tốt. Hắn cũng là ôm thái độ thử một lần. Không nghĩ tới, vậy mà thật sự dùng tốt. Thần kỳ a, không dùng tốt mới là lạ. Quốc quân ban thưởng điêu long kim bài, đó là lệnh bài cấp bậc cao nhất, có thể không dùng tốt sao? Có thứ này có thể đi ngang toàn bộ Đông Phương Vương quốc. Tiên sinh họ gì? Mời vào trong, mời vào trong. Bọn thủ hạ không hiểu chuyện, tiểu nhân dâng trà bồi tội cho tiên sinh. Giang Chính cũng không phải hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội. Gặp người này trước ngạo mạn sau cung kính. Biết là kim bài kia tạo nên tác dụng. Trong nội tâm thoải mái. Thoải mái quy thoải mái, Giang Chính cũng không thất thố. Hiện tại hắn tiến vào trạng thái trang bức nói. Vốn đều là một ít việc nhỏ, thế nhưng mà tiểu nhị của các ngươi. Ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Dược sư điện đã không chào đón chúng ta đi thần nông đường, đan vương uyển à. Có khi đến đó, người ta sẽ coi chúng ta như người đối đãi. Hà chấp sự nghe xong lời này trong nội tâm khẽ run rẩy, trong lời nói còn có nộ khí à. nhìn không được vụng trộm đánh giá Giang Chính vài lần, lại nhìn không ra môn đạo gì. Ăn mặc bình thường, thoạt nhìn cũng không giống siêu cấp quyền quý. Chẳng lẽ vị này cố ý mặc thành như vậy để trang bức hay sao? Thâm tàng bất lộ cao nhân à? Hà chấp sự nhìn không ra sâu cạn, trong lúc nhất thời cũng có chút chân tay luống cuống. Gặp Giang Chính sắp đi ra ngoài, Hà chấp sự nghĩ tới khối kim bài kia, nào dám thật cho hắn đi. Đại nhân vật có điêu long kim bài kia, sẽ để cho dược sư điện bọn hắn sống khá giả sao? Tuy dược sư điện không sợ sự tình, nhưng loại nhân vật cấp bậc này có thể không đắc tội thì không đắc tội a. Tiên sinh đi thong thả, tiên sinh đi thong thả. Tam điện chủ cùng mấy trưởng lão của chúng ta, vừa lúc ở trong điện. Tiên sinh là cao nhân, tiểu hà đi mời điện chủ cùng trưởng lão a. Mặc kệ tiên sinh có chuyện gì, cũng nên cho dược sư điện ta mời tiên sinh một ly trà a. Hà chấp sự dù sao cũng lão luyện, cùng tiểu nhị bình thường không giống. Co được giãn được, làm việc bốn bề yên tĩnh. Giang Chính muốn đi, đó là động tác giả. Trên thực tế, trong lòng của hắn thoải mái đến phát nổ. Đây là sau khi hắn trở thành quản gia của tiểu hầu gia, lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là ngưu bức, hãnh diện a. Dĩ vãng ở dược sư điện đừng nói là nhân vật chấp sự, coi như là tiểu nhị, cái nào không phải ngưu bức hò hét. Cái nào đối với hắn có hảo ngôn hảo ngữ. Nhưng mà hôm nay, Hà chấp sự này ở trước mặt Giang Chính hắn cũng phải tự xưng một câu tiểu hà. Mặc kệ ngày sau có thể trở thành quản gia mạnh nhất hay không, ít nhất hôm nay một bước này thật sự rất thoải mái, rất cường. Đột nhiên Giang Chính rõ ràng đối với tiểu hầu gia của mình sinh ra tin tưởng. Không thể không nói, điêu long kim bài vẫn là rất có sức ảnh hưởng. Dược sư điện tam điện chủ cũng tốt, các trưởng lão cũng tốt, nghe nói là nhân vật nắm giữ điêu long kim bài, đều không dám lãnh đảm. Loại nhân vật này không phải bọn hắn đắc tội không nổi, nhưng sẽ không muốn đắc tội. Rất nhanh, Giang Chính được mời vào. Ngoại trừ tam điện chủ ra, còn có hai trưởng lão một nam một nữ tiếp khách, coi như là cho đủ mặt mũi. Giang Chính đến dược sư điện cũng không phải lần một lần hai. Trước kia cao nhất là bái kiến nhân vật cấp bậc chấp sự. Hơn nữa là thoáng nhìn, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Thế nhưng mà hôm nay, nhân vật cấp bậc điện chủ, trưởng lão đều ở trước mắt hắn. Hơn nữa tôn sùng hắn là khách quý. Đây không phải là đã hết cơn khổ đến ngày sung sướng sao? Trong nội tâm Giang Chính rất thoải mái, nhưng không có lầm lầm. Hắn cố gắng tự nói với mình, phải trấn định, không thể rụt rè. Hắn biết rõ, những người này không phải cho hắn mặt mũi, mà là cho kim bài kia mặt mũi. Đã có kim bài hộ thân, có lý do gì luống cuống. Không thể không nói, tâm lý tố chất của Giang Chính cũng không tệ lắm. Trà đã qua 3 tuần, tam điện chủ cũng không có suy nghĩ ra người này đến có mục đích gì. Ha ha cười cười. Vị tiên sinh này nắm giữ kim bài do quốc quân bệ hạ ban cho, chắc hẳn lai lịch bất phàm, không biết có gì chỉ giáo. Bệ hạ ban cho. Giang Chính thiếu chút nữa cả kinh làm ngã ly trà trong tay. Giang Trần cho hắn kim bài này, chỉ nói đồ chơi này dùng tốt. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là quốc quân ban cho. Hiện tại hắn đã minh bạch vì cái gì đối phương sẽ khách khí như vậy. Lại nói tiếp, vốn cũng không phải đại sự gì. Ta vốn là tới lấy chút dược liệu thuận tiện đàm bút sinh ý với dược sư điện các ngươi. Loại sự tình bốc thuốc này ở trong mắt điện chủ cùng trưởng lão xem ra đều là việc rất nhỏ, sẽ không hỏi đến. Bọn hắn cảm thấy hứng thú chính là sinh ý. Đại nhân vật đến cửa nói chuyện làm ăn cũng không phải là việc nhỏ. Không biết là sinh ý gì. Tam điện chủ không có đơn giản chấp nhận cái gì. Ở trước khi không có minh bạch chi tiết của đối phương, hắn là sẽ không tùy tùy tiện tiện nhận lời gì cả. ta có một đan phương thượng cổ thất truyền. Giang Chính không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Cái đan phương này, ta sẽ không bán, chỉ phân thành. Phân chia 5.5, dược liệu thành phẩm các ngươi phụ trách, ta chỉ cầm danh nghĩa cổ phần. Cầm danh nghĩa cổ phần còn muốn chia 5.5, đây chính là sư tử ngoạm A. Coi như là đan phương độc nhất vô nhị. Dược sư điện cũng không phải không kiến thức qua. Thằng này, khẩu khí cũng quá lớn đi. Phân chia 5.5, đây là ăn cướp sao? Ha ha, giao dịch đan phương, dược sư điện chúng ta không phải là không có qua. Nhưng đều là bán đứt duy nhất một lần. Phân thành, không có tiền lệ A. Hơn nữa, thành phẩm chúng ta phụ trách, phân chia 5.5 này thật sự là. Như vậy đi, cho tại hạ nhìn đan phương một chút được không? Tam điện chủ không có đem lời nói chết, nhưng hiển nhiên là không quá nhiệt tình. Về phần đưa ra xem đan phương, cái kia cũng chỉ là xuất phát từ bản năng chức nghiệp mà thôi. Chương 14. Khiếp sợ dược sư điện. Đan phương có thể xem, nhưng chỉ sợ các ngươi xem không hiểu. Mà thôi, cho các ngươi nhìn xem đi. Dù sao pháp môn luyện chế ở trong tay chúng ta. Mấy vị dược tài trọng yếu, ta cũng không có viết lên. Ngươi muốn xem liền nhìn xem, muốn học trộm cái kia không cần ôm ý nghĩ. Giang Chính rất hào phóng vung tờ đơn ra, khẩu khí càng mây trôi nước chảy, một bộ ổn thỏa. Hiển nhiên, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Đối mặt cao tầng của dược sư điện cũng rất thành thạo. Tam điện chủ tiếp nhận đan phương, liếc qua, lông mày có chút nhíu một cái. Cái đan phương này điểm nào giống đan phương thượng cổ thất truyền gì à? Trang giấy bình thường, kiểu chữ rất bình thường, cho hắn ấn tượng đầu tiên là lừa đảo. Ngươi muốn nhái thượng cổ đan phương. Tốt xấu cũng tìm trang giấy phong cách cổ xưa a. Ghi mấy cái kiểu chữ tiên phong đạo cốt một chút a. Cái này tính toán cái gì? Làm giả cũng không có thành ý như vậy. Chẳng lẽ muốn dựa vào một khối điêu long kim bài đến gõ dược sư điện sao? Hai vị trưởng lão khác cũng lần lượt nhìn đan phương. Sắc mặt đều thập phần cổ quái. Nhìn lẫn nhau. Đều có thể từ trong ánh mắt đối phương chứng kiến hai chữ lừa đảo. Tam điện chủ lại cầm tờ đơn, nhìn một chút, khẽ chau mày. Thần tú tạo hóa đan, cái tên này thật đúng là chưa từng nghe qua. Thượng cổ đan phương, ngươi chưa từng nghe qua đây không phải rất bình thường sao? Ngươi nghe qua cái kia còn có thể gọi thượng cổ đan phương sao? Giang Chính lạnh nhạt nhấp một miếng trà. Thuận tay đem chén trà để xuống nói. Đan phương các ngươi cũng xem qua rồi, các ngươi không nhìn được hàng, nhưng sẽ có người biết hàng. Chúng ta biết rõ tâm tư của các ngươi. Đơn giản là cảm thấy trang giấy này cùng kiểu chữ thoạt nhìn quá tùy ý. Là đồ giả. Mà thôi, hạ trùng không thể ngữ băng. Nếu như các ngươi hiểu, không cần ta nói chấm phẩy. Nếu như không hiểu, ta nói tọa trời cũng không dùng được. Không nhọc phiền các ngươi cáo từ. Giang Chính nói rất tiêu sái, trong nội tâm lại bồn chồn. Đây là một chiêu cuối cùng rồi. Lạc mềm buộc chặt cố ý trang thâm trầm trang tiêu sái. Như nếu như đối phương không hiểu, vậy hắn thật sự là không có cách nào. Ai, hy vọng thần nông đường, đan vương uyển có người có thể biết hàng. Cũng đừng cả vương đô lớn như vậy. Đan dược giới tài trí bình thường đi đầy đất. Có thể tuổi nhãn thức châu. Một cách cũng không có a. Vẻ mặt Giang Chính hết hứng thú, thản nhiên đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tam điện chủ thấy hắn cao thâm mạc chắc, tiêu sái không hiểu, trong nội tâm cũng có chút ít nắm lấy bất định. Đối phương đi như vậy, dược sư điện bọn hắn cũng không có địa phương thất lễ gì rồi. Theo lý thuyết bọn hắn có lẽ vui sướng tiến khách mới đúng. Thế nhưng mà tam điện chủ cảm giác cứ như vậy để cho hắn đi rồi tựa hồ có chút tổn thất. Ma xui dược khiến tam điện chủ kêu lên. tiên sinh dừng bước, đại điện chủ cùng nhị điện chủ ít ngày nữa sẽ trở lại. Cái đan phương này ta không nhìn được hàng, nhưng bọn hắn. Mà thôi, cơ hội không chờ người. Hôm nay đến dược sư điện cũng coi như xong. Chúng ta không có thời gian chờ ngươi mấy ngày. Không thể tưởng được, dược sư điện lớn như vậy, lại không có người biết hàng, đáng tiếc. Giang Chính lấy lui làm tiến thêm một bước lạc mềm buộc chặt. Tam điện chủ cùng hai trưởng lão không phản bác được, đang định vui sướng tiến khách. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh xuyên thấu cửa hiên, một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Cái đan phương gì? Tự biên tự diễn, lấy tới lão phu nhìn xem. Giang Chính giật mình, đang muốn mở miệng, tam điện chủ kia cười nói. Là Thuấn lão lên tiếng. Thuấn lão là khách khanh của chúng ta Thái Đầu Đan Dược Giới. Ngay cả đại điện chủ cũng phải lễ kính ba phần. Khách khanh có thể làm chủ sao? Giang Chính lỗ mũi chỉ lên trời. Nếu Thuấn lão xem xét qua, dược sư điện chúng ta tin được. Một khách khanh thậm chí có uy vọng lớn như vậy. Đây là khách khanh gì à? Trong nội tâm Giang Chính cảm thấy kỳ quái, bất quá cái này lại không phải sự tình hắn muốn quan tâm. Đan phương được đưa tới. Trong một gian phòng khác, một lão đầu râu tóc bạc trắng, đạo cốt tiên phong, tiếp nhận đan phương. Liếc qua, ấn tượng đầu tiên cũng như bọn người tam điện chủ. Bất quá sau đó lông mày hắn nhíu lại. Chỉ chốc lát sau, cả người lâm vào suy nghĩ sâu xa. Đã qua hồi lâu, lông mày của Thuấn lão càng nhăn càng sâu, thì thảo tự nói. Trên thế giới, vậy mà thực sự có đan phương như thế. Lão đầu ta lăn lộn đan dược giới 200 năm, chẳng lẽ thật sự cô lậu quả văn. Bỗng nhiên Thuấn lão này đứng lên đẩy cửa đi vào một hoa viên ở sau phòng. Trong hoa viên có một thiếu nữ mặc lụa mỏng màu xanh nhạt, đứng trong rừng trúc xanh biếc, đang cho mấy con chim tước ăn. Sáng sớm có một tầng sương mù hơi mỏng bao phủ, phụ trợ ra thịt tuyết trắng của nàng như dương chi bạch ngọc. Hoàng Nhi! Thuấn lão kêu một tiếng. Cô gái kia xoay người lại, dung mạo tuyệt mỹ như gió mát ngân nguyệt, mênh mông tuyết trắng, xinh đẹp tuyệt trần. Giữa lông mày của thiếu nữ có vài phần ưu sầu nhàn nhạt, làm cho vẻ đẹp tuyệt mỹ của nàng nhiều hơn tí đau khổ chi ý. Nhưng nhân gian tuyệt sắc như thế, quả nhiên là không thua tiên tử trên trời rồi. Thuấn lão có chuyện gì sao? Thuấn lão cười nói, vừa rồi ta lấy đến một đan phương có chút không chắc, nhờ Hoàng Nhi ngươi nhìn một chút. Cô gái kia nhẹ nhẹ cười cười, nụ cười này, lông mày giãn ra, mây đen tán đi, tăng thêm vài phần linh động. Thuấn lão không chắc, chỉ sợ Hoàng Nhi cũng không được. Ta nhìn thử xem. Tiếp nhận đan phương, Hoàng Nhi lại không để ý trang giấy cùng kiểu chữ, mà kìm lòng không được thấp giọng hô. Thần tú tạo hóa đan. Đây là đan danh thượng cổ a. Càng xem phía dưới, biểu lộ của Hoàng Nhi càng giật mình. Cuối cùng, nàng đem đan phương nhìn lại một lần từ đầu tới đuôi. Cái đan phương này ta từng ở trong một bộ điển tịch chân quý xem qua, nhưng không được đầy đủ. Bất quá tài liệu trong đó, cùng tài liệu trong đan phương này, lại đồng dạng không kém. Tài liệu trong điển tịch còn không đầy đủ bằng đan phương này a. Thuấn lão giật mình. Nói như vậy, đan phương thần tú tạo hóa đan này là thật sự. Thật hay giả, Hoàng Nhi chưa từng thấy qua đan phương nguyên vẹn. Nhưng chiếu suy đoán 89 phần 10 là thật. Thuấn lão, cái đan phương này từ đâu được đến? Biểu lộ của Thuấn lão thoáng cái sinh động. Hai mắt đột nhiên sinh ra rất nhiều hào quang. Bất quá tựa hồ nghĩ tới chuyện thương tâm gì. Hào quang trong mắt lại từ từ thu lại. Ai, thần tú tạo hóa đan này, dù thật sự cũng chỉ là thánh dược chữa thương cốt nhục. Đối với bệnh của Hoàng Nhi ngươi, không hề có trợ giúp a. Vừa nói như vậy, tinh thần của Thuấn lão lập tức giảm nhiều. Ngược lại là Hoàng Nhi kia lại mỉm cười. Thuấn lão, mệnh do thiên định, không thể cưỡng cầu, hết thảy tùy duyên a. Độ tôn tam giới chương 15. Thật sự phát tài một đan phương lại tới trước mặt đám người tam điện chủ, đồng thời Thuấn lão còn lạnh lùng vứt một câu. Đan phương có chín thành là thật. Hơn nữa, thần tú tạo hóa đan này một khi sản xuất, hiện tại Đông Phương Vương quốc các ngươi, thậm chí quanh thân 16 nước, tất cả đan dược chữa thương, cùng nó so sánh đều là rác rưởi. Sẽ bị thần tú tạo hóa đan trùng kích không còn thị trường, không người hỏi thăm. Xử lý như thế nào tùy các ngươi a. Nhìn ra được, tuy Thuấn lão này là khách khanh, nhưng địa vị lại cao cao tại thượng. Dược sư điện cũng phải nịnh bợ thờ phụng. Tam điện chủ choáng váng. Hắn không nghĩ tới. Trải qua Thuấn lão kiên định, chuyện này không thể lại giả a. Thậm chí có chín thành thật sự. Thật sự thì cũng thôi, Thuấn lão nói càng dọa người rồi. Thần tú tạo hóa đan này vừa ra, sẽ loại bỏ hết thảy sản phẩm trên thị trường. Cái này cũng quá dọa người a. Đây là lũng đoạn thị trường a. Lũng đoạn thị trường mang đến lợi nhuận kích xù, hồi báo cực lớn, suy nghĩ một chút cũng khiến người run rẩy. Trái lại, Giang Chính nghe Thuấn lão đánh giá xong, một tảng đá trong nội tâm hoàn toàn để xuống. An nhân a, cao nhân a, thân nhân a, người biết nhìn hàng a. Giang Chính sợ Thuấn lão xem xét xong, ném ra hai chữ: rác rưởi đánh giá. Như vậy, Giang Chính hắn tất phải xám xịt cút ra dược sư điện. Hôm nay đã có Thuấn lão đánh giá, lại nhìn phản ứng của đám người tam điện chủ, Giang Chính đã biết rõ tiểu hầu gia đánh bạc đã thắng. Thật sự như có thần trợ giúp a. Đã nắm chắc áp chủ bài, tư thái của Giang Chính càng cao hơn, cười nhạt một tiếng nói: dược sư điện đã không có thái độ, chúng ta cũng không lãng phí thời gian, cáo từ. Tiên sinh dừng bước. Tam điện chủ nóng nảy rồi. Hắn không thể không gấp. Nếu như thần tú tạo hóa đan này rơi vào trong tay đồng hành, sự tình liền không ổn rồi. Theo như ý tứ của Thuấn lão, về sau không chỉ thị trường của Đông Phương Vương quốc, ngay cả quanh thân 16 nước cũng sẽ bị đan dược này chiếm lĩnh. Đây quả thực là đáng sợ. Nếu để cho loại chuyện này phát sinh, tam điện chủ cơ hồ có thể tưởng tượng, chờ sau khi đại điện chủ trở về, mình sẽ bị trách phạt thê thảm. Mặc dù chỉ là một loại đan dược chữa thương, nhưng mà từng võ giả đều cần a. Khối thị trường này quả thực là thiên văn sổ tự. Nhưng mà này còn là mua bán độc nhất vô nhị. Chỉ có một nhà, không còn chi nhánh. Yên tâm thoải mái lũng đoạn thị trường. Cái sinh ý này, 10 đời cũng không gặp được một. Một khi bỏ lỡ, thật đúng là khóc cũng không có chỗ để khóc. Tiên sinh có việc dễ thương lượng a. Chuyện này, dược sư điện chúng ta là rất có thành ý. Như vậy đi, dược sư điện ta trước dâng 10 vạn bạc làm thành ý, coi như kết giao bằng hữu như tiên sinh. Phân chia 5.5, ta cũng có thể cả gan làm chủ, quyết định như vậy đi. Chờ bọn người đại điện chủ đến, sẽ lập tức ký tên hợp tác. Trong nội tâm Giang Chính sắp cười nở hoa rồi. Bất quá hắn còn nhớ rõ lời của Giang Trần. Giang Trần nói, phân chia 5.5 là điểm mấu chốt. Nếu như có thể đàm được thêm nữa, nhiều ra lợi nhuận, quy Giang Chính hắn. Đây không phải cơ hội đến cửa sao? Tam điện chủ, cơ hội vừa rồi ta đã cho các ngươi không kịp thời bắt lấy. Phân chia 5.5 là chuyện vừa rồi. Hiện tại 6.4A. Nếu không định ra, vậy liền 7.3 rồi. Ta tin tưởng thần nông đường, đan vương uyển coi như là 7.3, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý. Đây không phải đe dọa, mà là tất nhiên. Thần nông đường cùng đan vương uyển một mực nhìn chằm chằm, muốn thay thế địa vị để nhất cử đầu đan dược giới của dược sư điện vương quốc. Cơ hội đưa tới cửa bực này, sao lại bỏ qua? đan dược thành phẩm chỉ chiếm một thành. Coi như chia 7-3, vậy cũng có 2 thành lợi nhuận đến tay. Chớ xem thường 2 thành lợi nhuận này, 2 thành lợi nhuận lũng đoạn kinh doanh, đó cũng là con số hù chết người. Dù sao, cái đồ chơi này là có thể lũng đoạn thị trường quanh thân 16 nước. Lợi nhuận mỏng, nhưng không chịu nổi ít lãi tiêu thụ mạnh A. 6.4, 6.4. Lập tức soạn hợp đồng. Người đâu trước dâng 10 vạn lượng cho vị bằng hữu này. Hiện tại Tam Điện Chủ thật sự rất muốn quất mình. Vừa rồi vì cái gì không thể nhiệt tình một chút? Vì cái gì không thể lại kiên quyết một chút chứ? Hảo hảo phân chia 5.5 thành, đảo mắt liền biến thành 6.4 rồi. Bất quá 6.4 cũng không tệ. Nghĩ đến tiền cảnh của sinh ý này, Tam Điện Chủ vẫn quyết định rèn sắt khi còn nóng. Không dám lại gây vị lão gia này nữa. Nếu không biến thành 7-3, sẽ phải thiếu một thành lợi nhuận. Thu 10 vạn lượng thành ý, Giang Chính cảm thấy cả người bị hạnh phúc bao vây, vỗ vỗ bả vai của Tam Điện Chủ nói. Tam Điện Chủ là người sảng khoái, phân chia 6.4, ta 6 ngươi 4, cứ như vậy định A. Giang Chính cơ hồ đã quên mình là như thế nào về đến nhà. Cả người đều lâng lâng, dọc theo đường giống như muốn bay lên đám mây vậy. Hắn quá hạnh phúc, quá hưng phấn rồi. Hưng phấn đến cơ hồ hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Hôm nay 10 vạn lượng trong mắt hắn đã không tính chuyện lớn rồi. Hợp đồng soạn xong, hắn cũng nhìn rõ, phân chia 6.4. Hắn nhớ tiểu hầu gia hứa hẹn trên cơ sở phân chia 5.5, nhiều gia bộ phận đều quy Giang Chính hắn. Bất quá hắn không có ký, việc này phải được tiểu hầu gia làm chủ a. Hắn một cái thuộc hạ, loại sự tình ký hợp đồng này, không có mệnh lệnh của chủ tử, là không dám ký thay. Giang Chính vịn đầu ngón tay tính tính toán toán, một thành lợi nhuận này đổi thành bạc đầy đủ cho hắn tiêu 18 đời. Sơn chân hải vị, tiên ý nộ mã, trang viên độc lập, kim ngọc đầy phòng. Giờ phút này, Giang Chính cảm thấy loại cuộc sống kia đã đập vào mặt rồi. Đàm tiếu là quyền quý, vãng lai đều quý tộc chấm phẩy, thê thiếp tương sự hòa thuận, con cháu cùng hưởng phúc. Loại cảnh này cũng đã hướng hắn ngoắt ngoắt. Khách quen tùng hạt lâu, kim chủ xuân hồi viên chấm phẩy. Cùng vương công chung một chỗ chơi kỹ nữ. Cùng đại thần ngồi chung bàn uống rượu. Tự nhiên, loại tràng diện này chắc hẳn cũng sẽ không xa vời. Thời điểm hắn kích động trở lại quý phủ, chuẩn bị hướng tiểu hầu gia báo cáo tin vui, lại được cho biết tiểu hầu gia bế quan tu luyện. Có chuyện gì cũng phải chờ đó. Giang Chính lơ đễnh. Giờ phút này cả người hắn đều bị vui sướng bao quanh. Dứt khoát không đi. Ngồi ở trước cửa phòng tiểu hầu gia bế quan. Trung thành và tận tâm hộ vệ. Sau khi ngồi xuống, tâm tình của hắn còn không có ổn định. Hồi tưởng tiểu hầu gia trước kia làm đủ loại, lại nghĩ tới tao ngộ thần kỳ hôm nay. Giang Chính nhìn không được hoài nghi. Chẳng lẽ tiểu hầu gia một mực giả heo ăn thịt hổ. Trước kia những hành vi hoàn khố kia là khảo nghiệm đối với ta. Là bày ra yếu thế cho địch nhân xem. Chương 16. Thật sự phát tài hay bất kể là giả heo ăn thịt hổ. Hay là thật có thần linh phó thác. Giang Chính đều rõ ràng ý thức được. Trước kia mình ý chí dao động. Là phi thường không đúng. Hắn biết rõ. Dù tiểu hầu ra cái gì cũng sai, có đan phương này, đó cũng là tiền đồ vô lượng. Hắn với tư cách quản gia của tiểu hầu ra. Nếu như không thể theo sát bộ pháp của tiểu hầu ra. Cái kia quả thực là 10 phần sai. Trước kia là ta hồ đồ, ta vậy mà muốn bỏ gánh. May mắn tiểu hầu ra còn tin Giang Chính ta. Về sau ta phải hảo hảo làm việc, được mất nhất thời tính toán cái gì. Tiểu hầu gia không ra tay thì thôi, vừa ra tay là đại thủ bút. Xem ra tiểu hầu gia không phải phàm nhân a. Trong đầu Giang Chính chuyển vô số ý niệm. Nhưng ý nghĩ kiên định nhất là về sau phải đi theo Tiểu Hầu gia. Núi đao biển lửa. Lông mày cũng không nhăn. Một tôi tớ đi theo chủ tử không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Tiểu Hầu gia tùy tùy tiện tiện ra tay đã đưa hắn thiên đại phú quý. Giang Chính càng nghĩ càng cảm thấy huyết khí cuồn cuộn. Sau khi về nhà, cũng có địa vị, cũng có thể dạy thê tử trong nhà. Ánh mắt không nên thiển cận như vậy rồi. Giang Chính ta cần gì cùng quản gia chư hầu khác so sánh. Bọn hắn phú quý nhất thời, hiển hách nhất thời tính là cái gì? Cộng lại có thu hoạch như ta lúc này sao? Giang Chính ở ngoài mật thất mặc sức tưởng tượng lấy hạnh phúc. Nhưng Giang Trần ở trong mật thất lại bắt đầu hành trình tu luyện lần thứ nhất kiếp trước kiếp này của hắn. Không thể không nói tiền nhiệm Giang Trần ở phương diện tu luyện quả nhiên là cực phẩm trong lười biếng. Thiên phú tài tình ở trong truyền nhân 108 lộ chư hầu tuyệt đối được cho là nhất lưu. Thế nhưng mà luận trình độ cố gắng dụng tâm lại là chót nhất lưu. Tiểu tử này quả nhiên là nhất đẳng hoàn khố a. Có thiên phú tốt lại không công dày xéo. Giang Trần đối với tiền nhiệm có chút bất mãn. Phân chia võ đạo ở thế giới này lại từ tu luyện chân khí cất bước. Trong thế giới này, võ đạo thường thức là trong cơ thể con người chất chứa 12 đạo yếu huyệt quán thông 12 kinh mạch. Mỗi đả thông một yếu huyệt liền có thể mở ra một đạo kinh mạch cô đọng một trọng chân khí. Cho nên chân khí cảnh tổng cộng có thập nhị trọng. Nhưng mà tại Đông Phương Vương quốc, có thể đả thông 12 đạo yếu huyệt, quán thông 12 kinh mạch, đạt được 12 mạch chân khí, một cách cũng không có. Cho nên tại tu luyện giới có hai câu nói như thế này: chân khí thập nhị trọng, phân chia xà cùng long. Một võ giả là long là xà, phải xem hắn có thể đánh ra mấy yếu huyệt. Nói chung, đả thông ba cái tính toán hợp cách ba mạch chân khí, xưng là sơ bộ chân khí cảnh. Loại người này, cơ bản so với người bình thường lợi hại hơn một ít. Tổng quân chiến tranh, giữ nhà hộ viện, vẫn là có thể. Nếu có thể vượt qua ba cái trong vòng lục mạch chân khí, liền tính toán là trung giai chân khí. Loại võ giả cấp bậc này ở trong võ giả địa vị tương đối cao. Bất kể là tổng quân hay là làm ngành sản xuất khác đều có thể đạt được địa vị không tệ. Về phần lục mạch chân khí trở lên trong vòng cửu mạch chân khí, cái kia chính là cao giai chân khí cảnh rồi. Cao giai chân khí cảnh số lượng cực nhỏ. Một khi trở thành cao giai chân khí cảnh cường giả, ở trong phạm vi toàn bộ Đông Phương Vương quốc cũng có thể được cho là một nhân vật. Mà ngoài cửu mạch là chân khí đại sư tồn tại giống như Phượng Mao Lân Giác. Toàn bộ Đông Phương Vương quốc cũng giải rác không có mấy. Tu luyện tới ngoài cửu mạch chân khí sẽ bị tôn xưng là chân khí đại sư thiên tài võ giả. Đương nhiên chân khí thập nhị trọng cuối cùng chỉ là trụ cột võ đạo. Đương nhiên tại chân khí cảnh cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là võ giả cấp chân khí. Nếu không thể chân khí hóa linh, võ đạo chi lộ cuối cùng là hoa trong gương, trăng trong nước. 200 tuổi vừa đến, hết thảy đều là phù vân. Cho nên, lại hướng lên thì có hai câu nói. Chân khí không hóa linh cuối cùng là đầu trùng. Trước sau hợp lại là 4 câu 20 chữ chân khí thập nhị trọng. Phân chia xà cùng long. Chân khí không hóa linh cuối cùng là đầu trùng. Cái gì gọi là hóa linh? Là tu luyện chân khí đến cực hạn. Mở linh hải. Đem chân khí hóa thành linh khí. Mượn lực lượng thiên địa. Hóa thành linh lực vô thượng. Một khi chân khí hóa linh chính là nhảy ra võ đạo gông cùng xiềng xích tiến vào linh đạo. Linh đạo cường giả trở tay làm mưa, hô phong hoán vũ chuyển núi lấp biển. Tục truyền, 10 chân khí đại sư hợp lực cũng ngăn không được linh đạo cường giả tiện tay một kích. không chút nào khoa trương nói, tiến vào linh đạo mới thật sự là kim lân hóa rồng, một bước lên mây. Đông Phương Vương quốc trong truyền thuyết có một linh đạo cường giả như vậy, nhưng luôn bế quan, vô cùng thần bí. Ngay cả quốc quân ở trước mặt hắn cũng phải tự xưng vãn bối, lễ kính ba phần. Thú vị nhất chính là tại tu luyện giới, linh đạo tuy rất ít vào đời, nhưng dù sao cũng có một ít chấm phẩy. Thế nhưng mà đỉnh cấp chân khí đại sư lại cơ hồ không có. Cái gì gọi là đỉnh cấp chân khí đại sư? Là thiên tài mở ra 12 yếu huyệt, quán thông 12 đạo kinh mạch. Loại thiên tài này Đông Phương Vương quốc từ trước tới nay chưa từng sinh ra một cái. Thậm chí trong lịch sử toàn bộ 16 nước quanh thân cũng chưa từng có. Chân khí đại sư 12 mạch so với linh đạo cường giả còn hy hữu. Về phần 10 mạch, 11 mạch ngược lại là từng vương quốc đều có mấy cái. Nhưng chẳng biết tại sao chân khí đại sư 12 mạch lại một cái cũng không. Theo lý thuyết, tu luyện tới 11 mạch chân khí, hoàn toàn có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ mở ra 12 đạo yếu huyệt. Thế nhưng mà pháp tắc tu luyện là tàn khốc như vậy. Cũng có một ít thiên tài, tu luyện tới 11 mạch chân khí xong, đau khổ truy cầu 12 mạch đại viên mãn, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại làm trễ nai thời cơ tốt nhất trùng kích linh đạo. Căn cứ quy tắc của tu luyện giới, chân khí hóa linh trước 30 tuổi là hy vọng lớn nhất. Trước 40 tuổi, xác suất sẽ rút lại một nửa. Đến 50 tuổi, vậy thì tuyệt không có khả năng. Cho nên, sau khi tu luyện tới 11 mạch chân khí, nếu như không nắm chặt thời gian hóa linh, một khi số tuổi vượt qua, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội hóa linh. Tu luyện tới 12 mạch đại viên mãn, cuối cùng cũng là chân khí cảnh, tuổi thọ sẽ không vượt qua 300. Thế nhưng sau khi hóa linh, tuổi thọ có thể trực tiếp thêm đến 700-800, thậm chí hơn 1000. Võ đạo chi lộ không thể nghi ngờ sẽ tăng rất nhiều cơ hội. Cho nên chân khí đại sư tu luyện tới 10 mạch, 11 mạch đều gặp phải loại lựa chọn này. Tiếp tục thăm dò 12 mạch chân khí, hay là nắm chặt cơ hội hóa linh. Chương 17 đột phá. 4 mạch chân khí một, đây là một lựa chọn gian nan. Bất quá đại bộ phận chân khí đại sư, lý trí sẽ chiến thắng xúc động, lựa chọn hóa linh. Tuy xác suất hóa linh thành công cũng rất thấp, nhưng mà so với thăm dò 12 mạch chân khí đại viên mãn hư vô mờ mịt thì tốt hơn nhiều a. Một khi hóa linh thành công, chỉ cần là tuổi thọ cũng đã vượt qua bất luận hấp dẫn gì. Đương nhiên, Giang Trần hôm nay căn bản không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Dùng điều kiện thân thể của hắn hiện tại, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tạm thời còn xa xa không cần đi cân nhắc. Hôm nay hắn đối mặt vấn đề là tận khả năng tăng thực lực lên, nghênh đón tiềm long thi hội sắp đến. Nếu ngay cả khảo hạch trụ cột cũng qua không được, thì tư cách giáp trục tiềm long thi hội cũng lấy không được. Bước đầu tiên sau khi chuyển sinh, không khỏi cũng quá buồn bực đi. Giang Trần từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, hôm nay đầy 15 tuổi. 7-8 năm đi qua, mới mở 3 đạo yếu huyệt, cô đọng ra 3 mạch chân khí. Nếu như là hài tử người nhà bình thường có 3 mạch chân khí kia ít nhất cũng trở nên nổi bật rồi. Thế nhưng hắn là chư hầu chi tử, ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Huyết mạch tốt, tài nguyên nhiều, thiên phú tốt, tu luyện 7-8 năm, mới chỉ 3 mạch chân khí, quả nhiên là kém đến không thể lại kém. Lại nói tiếp, Giang Hãn Hầu bao che khuyết điểm thật sự là quá thương con a. Giang Trần than nhẹ cười cười, cũng không uể oải. Chân khí thập nhị trọng, ha ha, nếu như ta nhớ không lầm, loại tu luyện cơ sở này chỉ là tu luyện tiểu chu thiên chi đạo. Ở trong pháp môn tu luyện, là tồn tại thấp nhất a. Ta kiếp trước trưởng quản thiên lang thư uyển, duyệt tận chư thiên cùng các loại vị diện phàm tục. Hôm nay chuyển sinh có thể nào tu luyện pháp môn tiểu chu thiên? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng thực tế thì tàn khốc. Hôm nay Giang Trần hắn có càn khôn. Chư thiên pháp môn đầy bụng. Thế nhưng mà dùng trụ cột của bộ thân thể này, cũng chỉ có thể tu luyện pháp môn tiểu chu thiên a. Nếu vừa ra tay liền tu luyện chư thiên đại pháp môn, dùng tư chất của bộ thân thể này, chỉ sợ tu luyện tới chết cũng tu luyện không ra trò gì. Giang Trần có chút buồn bực, như vậy không khác nào nhìn sơn chân hải vị đầy bàn, hắn chỉ có thể ăn dưa muối với cơm. Bất quá, Giang Trần cũng không có uể oải, hắn biết rõ tu luyện chi đạo trăm sông đổ về một biển. Phàm tục vị diện, vẫn có nhiều thiên tài phá tan gông cùm xiềng xích tiến vào chư thiên vị diện. Thời điểm bọn hắn cất bước, lúc đó chẳng phải cũng là tiểu chu thiên pháp môn sao? Ta nhập ra tùy tục, nhưng có thể căn cứ tiểu chu thiên pháp môn, làm ra một ít cải thiện cùng điều chỉnh. Giang Trần rất tự tin. Sau khi hắn nghĩ thông suốt, cả người liền rộng mở trong sáng. Ha ha, mới vừa rồi là ta nghĩ quá nhiều. Ta vừa đến thế giới này, liền muốn phá vỡ pháp tắc tu luyện ở đây, đây không phải là nói giỡn sao? Tuy ta không thể tu luyện chư thiên đại pháp môn, nhưng này chỉ là chân khí cảnh. Ta có vô số thủ đoạn, có thể tăng nhanh tốc độ tu luyện. Gắng sức đuổi theo không phải là được sao? Muốn nói dùng bộ thân thể này tu luyện chư thiên đại pháp môn, Giang Trần thực là không có cách nào. Nhưng mà tu luyện tiểu chu thiên pháp môn ở trong chân khí cảnh, phương pháp mà Giang Trần có thể xử lý liền nhiều lắm. Xác thực như hắn nghĩ, tại chân khí cảnh biện pháp của hắn rất nhiều. Tên ngu ngốc này, khó trách chân khí của hắn yếu như vậy. 3 ngày câu cá, 2 ngày nằm lì trên giường, làm sao chân khí có thể tinh tiến? Còn có tiết tấu hắn vận chuyển chân khí, cũng cực kỳ không đúng. Pháp môn thổ nạp càng là rắm chó không kêu a. Thương thiên a, cái thằng này trước kia đến cùng có tốn tâm tư ở trên việc tu luyện hay không? Trình tự chân khí vận chuyển thậm chí có thời điểm lầm lỗi, thật sự là hiếm thấy. Buồn cười buồn cười. Nói mở 12 đạo yếu huyệt, nhưng võ giả của thế giới này vậy mà không có phương pháp định vị yếu huyệt, còn cần thăm dò. Giang Trần tùy ý vận chuyển chân khí mấy lần, liền phát hiện một đống lớn vấn đề. Buồn cười nhất chính là võ giả của thế giới này tu luyện mỗi mở một cái yếu huyệt vậy mà đều thập phần khó khăn, cần tầng tầng lục lọi. Tuy trong cơ thể từng võ giả, yếu huyệt phân bố không giống, không có quy tắc noi theo. Nhưng mà, pháp môn định vị yếu huyệt, chẳng lẽ thế giới này không có một loại sao? Giang Trần tùy tiện ở trong kho trí nhớ tìm tòi thoáng một phát, tìm ra 4-5 loại pháp môn định vị yếu huyệt. Nhưng Giang Trần lại không biết. Hắn tùy tiện tiện từ trong kho trí nhớ tìm ra những pháp môn này. Nếu như truyền đi, toàn bộ vị diện sẽ oanh động cực lớn. Ai, nguyên lai ta chuyển sinh ở vị diện này quả nhiên là rất yếu, yếu đến tầng dưới chót nhất a. Giang Trần đối với tình cảnh ở kiếp này lại có thêm nhận thức. Ít nhất, ở điển tịch tu luyện là vô cùng cằn cỗi. Có lẽ đây chỉ là tu luyện giới của Đông Phương Vương quốc quá yếu. Còn có rất nhiều lĩnh vực càng mạnh hơn nữa. Hắn không có ý tứ khinh thị, ngay cả Đông Phương Vương quốc, hắn cũng không có tư cách khinh thị. Dù sao, trên lý luận hắn là đầy bụng càn khôn. Thế nhưng mà tu vi thực tế, hiện tại đi đến đường cách của Vương Đô, tùy tiện tiện một võ giả cũng có thể nghiền ép hắn, như giết chết một con kiến. Lúc trước tìm ra một đống lớn vấn đề, Giang Trần tiến hành cải thiện từng cái. dẫn động ba đường kinh mạch, ba đạo chân khí bắt đầu tuần hoàn trong người. Mới đầu, Giang Trần còn có chút cảm giác không lưu loát, khống chế chân khí hơi cố hết sức. Sau khi đi mấy tiểu chu thiên, khống chế ba đạo chân khí, dĩ nhiên là cưới xe nhẹ đi đường quen rồi. Mới đầu chân khí du động như con run chui bùn, tốc độ thật chậm. Theo tiểu chu thiên tuần hoàn xâm nhập, tốc độ càng chạy càng nhanh. Đột nhiên, ba đạo chân khí hướng một chỗ trong cơ thể ầm ầm phóng đi. Tựa như ba đạo hồng thủy vượt ải, sông phá đê đập. Một cảm giác sảng khoái để cho người cơ hồ nhìn không được muốn gọi ra. Để cho toàn thân Giang Trần thản nhiên. Một cỗ nhiệt huyết xông tới ấp. Để cho cả người hắn như muốn bay lên. Đạo nhiệt lưu kia ở chỗ hình thành hóa thành khí xoáy. Theo kinh mạch. Như là xuân phong hóa vũ. Lập tức ở trong cơ thể hắn mở ra một kinh mạch mới. Đạo chân khí yếu huyệt thứ tư giải khai. Bốn mạch chân khí. Không thể không nói bộ thân thể này thiên phú vốn cũng không tệ. Giang Trần thông qua trí nhớ đem tiền nhiệm tu luyện sai lầm cải thiện. Hiệu quả là dựng xào thấy bóng. Vốn là ba mạch chân khí đáng thương, lập tức tấn thăng làm bốn mạch chân khí. Mà Giang Trần hắn cũng từ sơ giai chân khí, một bước bước vào hàng ngũ trung giai chân khí. Ha ha ha, cảm giác tu luyện, nguyên lai tốt như vậy. Độc Tôn Tam Giới chương 18. Đột phá. Bốn mạch chân khí hai, Giang Trần bước ra một bước này. Kiếp trước kiếp này các loại ý niệm đan xen ùn ùn kéo đến. Trong lúc nhất thời tâm tình khó có thể bình tĩnh. Quá không dễ dàng, kiếp trước thân là thiên đế chi tử, lại bởi vì thái âm chi thể không cách nào tu luyện. Đợi trăm vạn năm, chờ đến hảo kiếp, nghênh đón chuyển sinh, đã lấy được tư cách tu luyện. Ở trong đó ngọt bùi cay đắng, để cho Giang Trần làm sao có thể không trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Giang Trần giờ phút này tựa như thượng cổ thao thiết, đối với tu luyện tràn đầy khát khao tham lam. Sau khi vững chắc bốn mạch chân khí, hắn lựa chọn một môn pháp môn tên chân huyệt cổng chấn. Rất nhẹ nhàng liền định vị đến yếu huyệt thứ 5. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết định vị yếu huyệt thứ 5 không khó. Nhưng mà xung phá yếu huyệt này, đạt được năm mạch chân khí, lại không có đơn giản như vậy. Căn cơ mất ổn, chân khí không tinh khiết, kinh mạch thứ tư vừa mở không có trải qua rèn luyện, tuyệt đối không chịu nổi trùng kích cường độ cao. Nếu như một mặt cầu nhanh tổn thương kinh mạch, vậy thì cách được không bù đắp đủ cách mất. Cho nên bước tiếp theo là đánh bóng bốn đường kinh mạch, vận dụng tốt bốn mạch chân khí đã có. Về phần thủ đoạn đánh bóng kinh mạch, bất kể là pháp môn tu luyện hay là linh dược rèn luyện, hắn đều có rất nhiều loại biện pháp, có thể so với người khác nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Đây chính là ưu thế của Giang Trần hắn, đây là ưu thế mà bất luận thiên tài gì đều kém. Thiên tài, cái thế giới này có thiên tài gì có thể so sánh thiên đế chi tử càng thiên tài. Không nghĩ tới, pháp chân huyệt cổng chấn này quả nhiên có thể định vị yếu huyệt. Ta còn lo lắng tình huống từng vị diện bất đồng, phương pháp này không có hiệu quả. Xem ra, tu luyện chi đạo quả nhiên là trăm sông đổ về một biển. Giang Trần thoáng có chút tự đắc. Hắn biết rõ, chỉ là pháp chân huyệt cổng chấn này, thì có thể cho hắn vượt lên đầu một đống thiên tài. Dù sao, thiên tài võ giả của thế giới này, mỗi mở một yếu huyệt, quán thông một đường kinh mạch, đều cần minh tưởng, cần thăm dò, cần cảm ngộ. Mà hắn lại có thể thông qua pháp môn không thuộc về vị diện này trực tiếp định vị yếu huyệt. Này bằng với nói, hắn so với người khác có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Quả nhiên thiếu thốn pháp môn tu luyện trực tiếp hạn chế võ giả phát triển. Giang Trần hơi có chút cảm khái. Thiên tài là không phân biệt được vị diện. Nhưng mà điều kiện tu luyện lại có phân chia cao thấp. Tài nguyên điển tịch tốt, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian cho những thiên tài kia. Thiếu đi bao nhiêu đường quanh co. Như vậy tưởng tượng, Giang Trần đối với võ đạo tương lai, lại nhiều ra vô số tin tưởng. Đi ra mật thất tu luyện, đã gần hoàng hôn rồi. Giang Trần tu luyện, là qua suốt 5 canh giờ, cái này nếu truyền đi tuyệt đối là đại tin tức của hầu phủ. Phải biết rằng, Giang Trần trước kia thời gian tu luyện dài nhất, một lần cũng sẽ không vượt qua 2 canh giờ. Ô, Giang Chính, ngươi ở nơi này làm gì? Đẩy cửa ra, Giang Trần chứng kiến Giang Chính đang ngồi ở cửa ra vào, hơi có chút ngoài ý muốn. Tiểu hầu gia, việc vui lớn a. Giang Chính không phải người thiếu kiên nhẫn. Thế nhưng mà hắn từ buổi sáng ngồi đến hoàng hôn. Một bụng vui sướng không người chia sẻ. Lúc này rốt cuộc đợi đến Giang Trần xuất quan. Tự nhiên là mừng rỡ. Đừng kích động. Giang Chính, chút chuyện như vậy, ngươi liền thiếu kiên nhẫn. Giang Trần cười ha ha, hắn biết rõ, Giang Chính đi dược sư điện, xem ra là đã hoàn thành sự tình. Tiểu hầu gia quả nhiên là thần cơ diệu toán, người dược sư điện kia trước ngạo mạn sau cung kính. Cuối cùng còn không phải ngược lại cầu ta. Hơn nữa, Giang Chính mặt mày hớn hở, vô cùng hưng phấn. Giang Chính, những chuyện nhỏ nhặt này nói sau, những dược liệu ta muốn đâu? Ở đây, đều ở đây. Trong nội tâm Giang Chính càng bội phục rồi, không hổ là tiểu hầu gia. Sinh ý lớn như vậy, ở trong miệng hắn lại là những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi an bài thoáng một phát, để cho hạ nhân chuẩn bị một cái thùng gỗ lớn, cộng thêm mấy vạc nước trong đến mật thất. Giang Trần phân phó xuống dưới. Thuộc hạ đi làm ngay. Không thể không nói, Giang Chính làm quản gia, xác thực là một hảo thủ. Sự tình Giang Trần phân phó xuống dưới, không đến nửa canh giờ. Hắn liền làm thỏa đáng. Được rồi, Giang Chính, ngươi về trước đi. Sáng sớm ngày mai tới đây nghe ta phân công. Sự tình đan phương đến lúc đó lại hướng ta báo cáo. Nói thật, ở trong mắt Giang Trần, thần tú tạo hóa đan chẳng qua là thuận tay mà thôi. Đơn giản chính là vì giải quyết khủng hoảng kinh tế thoáng một phát. Trên thực tế, thần tú tạo hóa đan cũng tốt, mang đến hiệu quả và lợi ích kinh tế cũng tốt. Hắn căn bản không có để vào mắt. Giang Trần Chí không ở chỗ này. Lấy được những dược liệu này, sự tình liền dễ làm. Thông qua một đêm rèn luyện, đòn trưởng mang tới thương thế trên cơ bản có thể tốt thất thất bát bát. Những linh dược này đều là nguyên vật liệu chế tác thần tú tạo hóa đan. Tuy căn cơ trước mắt của Giang Trần còn không cách nào luyện chế ra thần tú tạo hóa đan. Nhưng mà thông qua một ít thủ đoạn, để cho những nguyên vật liệu này tổ hợp, đạt tới 3-4 phần hiệu quả của thần tú tạo hóa đan, lại đầy đủ. Đêm đó, Giang Trần dùng dược vật rèn luyện, đồng thời dẫn đạo bốn mạch chân khí không ngừng chữa trị thương thế trong cơ thể. Một đêm thời gian, lặng yên mà qua. Sáng sớm hôm sau, Giang Trần mở mắt, đôi mắt sáng chớp động tầm đó, nhưng lại nhiều thêm vài phần tinh thần phấn chấn mà trước kia không có. Đứng dậy, giãn ra gân cốt, toàn thân tràn đầy một loại lực lượng bảo tạc. Dược lực 3-4 thành của thần tú tạo hóa đan, cũng đầy đủ thần kỳ rồi, để cho thương thế của Giang Trần tốt 8-9 thành. Hơn nữa mở ra kinh mạch thứ tư, bốn mạch chân khí đánh bóng thân thể, khiến cho thân thể của hắn trong vòng một đêm tăng lên nhiều bậc thang. Giang Chính sáng sớm đã tới, cả người tinh thần vô cùng phấn chấn. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua sau khi về nhà trọng trấn Phu Cương, giáo huấn lão bà cúi đầu nhận lầm. Sau đó ở trên giường càng là đại triển hùng phong. Trong nội tâm cực kỳ vui sướng. Nhưng khi hắn nhìn thấy Giang Trần từ trong phòng đi ra, lại sợ ngây người. Tiểu hầu gia ngươi, ngươi, Giang Chính kinh ngạc, lại tìm không thấy từ phù hợp để hình dung. Bởi vì ở trên người Giang Trần, phát sinh biến hóa quá rõ ràng rồi. Giang Trần trước kia, cà lơ phất phơ, có đôi khi ngang ngược, có đôi khi uể oải không phấn chấn. Nói ngắn lại, là không có chính hình. Nhưng mà hôm nay, diện mạo của tiểu hầu gia lại rực rỡ hẳn lên. Khí chất cả người tựa như một thanh lợi kiếm từ trong lò luyện ra tràn đầy mũi nhọn. Độc Tôn Tam Giới chương 19. Mua dược tạo phong 31. Giang Chính, chuẩn bị ngựa, ta muốn đi ra ngoài. Vâng, Giang Chính vui vẻ nói. Trước kia cảm thấy làm chân chạy cho tiểu hầu gia là khổ sai. Thế nhưng mà từ ngày hôm qua bắt đầu, hắn đã có nhiệt tình. Sau khi đi ra ngoài, Giang Chính mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu hầu gia, chúng ta đi đâu? Đương nhiên là dược sư điện. Giang Trần cười ha ha, huy động roi ngựa, giục ngựa lao nhanh. Hôm nay hắn có thể nói là tâm tình thật tốt, đường làm quan rộng mở a. Ô, tiểu hầu gia, chờ thuộc hạ. Chờ Giang Chính kịp phản ứng, Giang Trần đã chạy mất bóng. Kiến trúc dược sư điện rộng rãi, một lát sau liền hiện ra trước mắt Giang Trần. Thời điểm Giang Trần xuất hiện ở cửa ra vào dược sư điện, khách hàng ra ra vào vào, cả đám đều tựa như nhìn thấy dược. Giang Trần tốt xấu là nhi tử một phương chư hầu tại vương đô vẫn còn có chút danh khí. Mà hắn ở thánh điện phóng giám, lại để cho hắn hai ngày này thành nhân vật nổi tiếng toàn bộ vương đô. Tại tế thiên đại điển đánh giám, Giang Trần này coi như là cực phẩm rồi. Cho nên hai ngày này, Giang Trần đã bị truyền xôn xao trở thành đại danh từ hiếm thấy. Giang Trần ở trong tế thiên đại điển đánh giám, khinh nhờn thần linh, bị quốc quân hạ lệnh trưởng đánh chết. Cái này là tin tức cả vương đô đều biết. Về phần Giang Trần trưởng đánh chết mà sống lại thì rất ít người biết đến. Bởi vậy, Giang Trần vừa hiện thân, không khỏi gây ra oanh động. Nhìn thấy không? Người kia, hình như là tiểu hầu gia hoàn khố của Giang Hãn Hầu A. Tiểu hầu gia thì sao? Vương đô quyền quý nhiều lắm. Chẳng lẽ ngươi muốn đi ôm đùi? Ôm đùi con em ngươi, ta nói là Giang Trần kia A. Không phải nói hắn ở trong tế thiên đại điển thả giám bị đánh chết sao? Cái gì? Giang Trần, ngươi nói là tên đánh giám kia sao? Hắn ở đâu? Đối thoại như thế, trong trong ngoài ngoài ở dược sư điện top 5 top 3 cơ hồ đều nghị luận sự kiện này. Giang Trần là người trong cuộc, tự nhiên sẽ không để ý tới những ánh mắt nhàm chán này. Càng sẽ không nhàm chán đến cùng những người này chấp nhặt. Hắn đến dược sư điện là có sự tình quan trọng hơn. Còn có 2 ngày liền phải vào cung hội trần cho công chúa rồi. Bất kể nói thế nào, phải làm chút chuẩn bị. Bằng không thì đến lúc đó tay không đi tràng diện rất khó xử á. Vấn đề nhằm vào Đông Phương Chỉ Nhược, Giang Trần đại khái đã có một phương án. Hôm nay hắn tới là làm một ít chuẩn bị giai đoạn trước. Tiểu nhị của dược sư điện trải qua sự kiện Giang Chính ngày hôm qua giáo huấn, rõ ràng cho thấy chỉnh đốn tác phong rồi. Thái độ của bọn tiểu nhị đã nhận được cải thiện rõ ràng. Giang Trần đem một phần danh sách đặt ở trên quầy. Tiểu nhị chiếu vào tờ đơn này lấy thuốc. Tiểu nhị kia tiếp nhận tờ đơn, nhẹ gật đầu. Bất quá khi hắn chứng kiến một loại linh dược cuối cùng thì khẽ chau mày. Long cốt chí dương thảo. Linh phẩm lục giai linh dược. Các hạ, ngươi xác định ngươi muốn linh dược này sao? Chiếu tờ đơn lấy đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Thế nhưng mà linh dược này, tiểu nhị kia có chút do dự. Như thế nào, quá thấp sao? Hay các ngươi không có? Vậy đổi thành cửu viêm cực quang quả cũng được. Lúc này tiểu nhị kia từ trong quầy đi ra ngoài, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Các hạ, cửu viêm cực quang quả là cái gì? Bản điện không có. Long cốt chí dương thảo là vật chí dương, phi thường hy hữu, chính là một trong các trấn điếm linh dược. Bản điện trước mắt chỉ có một cây, phi thường chân quý, giá bán. như thế nào, lo lắng ta mua không nổi? Giang Trần Dương Mi hỏi. Tiểu nhị kia cười hắc hắc, nghĩ thầm ngươi còn có tự mình hiểu lấy, ta là thật lo lắng ngươi mua không nổi. Bất quá kinh nghiệm giáo huấn ngày hôm qua kia nói cho bọn hắn biết, phải tránh cẩu mắt xem người thấp. Là như thế này, thuốc kia quý trọng, cấp bậc chấp sự cũng lấy không được thuốc này. Phải có cấp bậc trưởng lão gật đầu mới có thể giao dịch. Tiểu nhị kia kiên nhẫn giải thích. Đầu vô ý thức hướng ra sau rụt rụt. Nghĩ thầm vị này sẽ không lấy ra một miếng điêu long kim bài. Một đại bạc tai tát tới chứ. Chỉ là một cây long cốt chí dương thảo cần phiền toái như vậy sao? Vậy trưởng lão các ngươi ở nơi nào kêu ra đi? Ta không có thời gian như vậy. Giang Trần xác thực không muốn ở dược sư điện lãng phí thời gian. Tiểu nhị kia bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vào thông báo. Giang Trần đang nhàm chán, bỗng nhiên thoáng nhìn qua cửa ra vào, tràn vào rất nhiều người. Người đi đầu khoảng 16-17 tuổi. Hấp tấp đi đến. 2-3 bước liền đi đến trước quầy. Mãnh liệt vỗ quầy hàng quát. Gọi cao tầng của các ngươi đi ra, ta muốn một cây long cốt chí dương thảo cấp tốc. Tranh thủ thời gian nhanh lên, lầm sự tình của ta, các ngươi ai cũng không đảm đương nổi. Ngữ khí người này hung hăng càn quấy. Dưới mắt không còn ai. Thậm chí ngay cả khách hàng khác bên cạnh quầy hàng. Con mắt hắn cũng không có liếc. Long cốt chí dương thảo. Tiểu nhị khác trên quầy lại sửng sốt. Cái này là sao a? Năm ba năm cũng chưa chắc có người cần dùng đến long cốt chí dương thảo. Như thế nào hôm nay sáng sớm khai trương, liền có hai người muốn mua long cốt chí dương thảo. Chẳng lẽ giá của long cốt chí dương thảo tăng mạnh? Không bao lâu, phía sau dược sư điện đi ra ba người. Ngoại trừ một tiểu nhị còn có Hà chấp sự cùng với một nữ trưởng lão. Nữ trưởng lão kia ước chừng hơn 40 tuổi. Lông mi cong dài. Toàn thân phục trang đẹp đẽ. Cho người một loại cảm giác rất không được tự nhiên. Là ai muốn mua long cốt chí dương thảo? Nữ trưởng lão kia mở miệng hỏi. Là ta, là ta. Làm gì, nhớ rõ ta không? Ta là nhi tử của Bạch Hổ Hầu Bạch Lệnh Tiên, Bạch Chiến Vân. Ta lúc nhỏ, ngươi còn ôm qua ta à? Người trẻ tuổi hung hăng càn quấy kia đối với nữ trưởng lão này một chầu kéo quan hệ. Là Bạch Tiểu Hầu gia à? Long cốt chí dương thảo này, là ngươi dùng sao? Hay là lệnh tôn đại nhân? Bạch Hổ Hầu là đỉnh tiêm chư hầu của Đông Phương Vương Quốc, tồn tại bài danh to năm. Cho nên, mặc dù là trưởng lão dược sư điện cũng phải cho vài phần mặt mũi. Lam Di A, ngươi đừng hỏi nữa. Dù sao chất nhi ta rất cấp bách. Ngươi nhanh cho một cái giá đi, quay đầu lại ta sẽ cảm tạ ngài. Lam trưởng lão kia vũ mị cười cười. Vội vã như vậy à? Tiểu gia hỏa không phải là cầm linh dược này đi nịnh nọt nữ hài tử nhà ai chứ? Bạch Chiến Vân cười hắc hắc nói. Lam Di không hổ là người từng trải. Được rồi, không đùa tiểu tử ngươi nữa. Long cốt chí dương thảo yết giá 100.000 lượng. Ngươi mang theo nhiều tiền như vậy sao? Độ tôn tam roi 20. Mua dược tạo phong 32. Mang theo. Không mang tiền theo, ta dám đến sao? Người nào không biết dược sư điện các ngươi không cho nợ a? Bạch Chiến Vân một bộ rất gấp gáp. Giang Trần đứng tại nguyên chỗ, nghe bọn hắn cười cười nói, đã nhìn không được rồi. Lông mi có chút nhảy dựng, gõ quầy hàng. Ta nói, nơi đây đầu có phải hỏng hay không? Việc buôn bán không giảng thứ tự trước sau sao? Bất kể là Lam trưởng lão hay là Bạch Chiến Vân, tựa hồ như vừa mới phát hiện Giang Trần, đều là vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn một cái. Nhất là Bạch Chiến Vân, cái biểu lộ kia thập phần muốn ăn đòn, tựa hồ đang hỏi đây là dễ hành ở đâu ra a. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, long cốt chí dương thảo này có phải ta muốn mua trước hay không? Giang Trần nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhị kia cũng không nghĩ tới, mới vừa vào cửa, vậy mà lại thêm một người mua. Bất quá dược sư điện biển chữ vàng ở đó, hắn cũng không dám nói dối. Trong lúc nhất thời, cứng họng nói không ra lời. Bạch Chiến Vân tựa hồ hiểu được cái gì, lạnh lùng cười cười. Tiểu tử, hẳn là ngươi cũng muốn mua long cốt chí dương thảo. Bạch Chiến Vân gấp gáp chạy tới mua long cốt chí dương thảo. Không phải là vì hắn, mà là hắn thăm dò được. Ái nữ của Đông Phương Vương quốc đệ nhất chư hầu Long Đằng Hầu Long Cư Tuyết ra ngoài thí luyện. Không biết làm sao, nhiễm phải thượng thiên hàn sát, cần vật chí dương giải độc. Cho nên, hắn trước tiên chạy tới, chính là muốn nhanh chân đến trước, mua được long cốt chí dương thảo, chạy tới xuôn soi Long Cư Tuyết. Nghe Giang Trần nói cũng muốn mua long cốt chí dương thảo. Bạch Chiến Vân ý niệm đầu tiên là cảm thấy tiểu tử trước mắt này là tình địch. Giang Trần nhàn nhạt liếc nhìn Bạch Chiến Vân. Lại không có hứng thú cùng loại ngu ngốc này nói chuyện. Chỉ là đối với Lam trưởng lão kia nói. Vị trưởng lão này, ta chỉ hỏi một câu, dược sư điện các ngươi buôn bán, giảng thứ tự trước sau hay không? Lam trưởng lão là người quen nhìn đại tràng diện, vũ mị cười cười. Cái này sao? Thứ tự đến trước và sau nhất định phải giảng. Nhưng mà, sự tình cũng chia nặng nhẹ. Bạch tiểu ca này, mua long cốt chí xương thảo là vì cứu người. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người, hơn tạo thất cấp phù đồ. Hơn nữa hắn là bạch hổ lính tiểu hầu gia. Tiểu huynh để ngươi cho hắn một cái mặt mũi cũng chẳng khác gì là. Bạch Chiến Vân vỗ ngực một cái, ngạo nghễ nói. Đúng tiểu tử, ngươi thoạt nhìn có chút quen mặt, tên gọi là gì? Chỉ cần ngươi đem long cốt chí dương thảo này tặng cho ta, về sau tại vương đô, Bạch Chiến Vân ta bảo kê ngươi. Giang Trần có chút sở khóc sở cười rồi, hắn như thế nào nhìn không ra. Lam trưởng lão này là hướng về Bạch Chiến Vân. Nếu nói ta không cho thì sao? Giang Trần mây trôi nước chảy, cười nhạt một tiếng. Cái gì? Bạch Chiến Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi có lầm hay không? Ta là Bạch Hổ Hầu truyền nhân, Bạch Hổ Hầu tương lai, ngươi ngay cả mặt mũi của tứ đại chư hầu cũng không cho. Tiểu tử, ngươi rất ngạo a. Hãy xưng tên ra, để cho bản hầu ra nhìn xem. Người ngay cả Bạch Hổ Hầu ta cũng không để vào mắt. Có bao nhiêu địa vị? Lúc này có người xem náo nhiệt cả gan nói. Hắn là Giang Trần. Hình như là Giang Hãn Hầu truyền nhân. Đúng, chính là hắn. Bất quá trong truyền thuyết hắn không phải đã bị đánh chết sao? Bạch Chiến Vân cùng Lam trưởng lão nghe xong lời này đều ngây ngẩn cả người. Giang Hãn Hầu truyền nhân. Ánh mắt Bạch Chiến Vân nhìn chằm chằm Giang Trần vài lần, tựa hồ cũng nhận ra rồi, chỉ vào Giang Trần cười ha hả. Tiểu tử, vậy mà thật là ngươi. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Tốt ngươi cái Giang Trần, ngươi vậy mà giả chết, đây là tội lớn khi quân. Giang Trần thông qua một loạt tu luyện, khí chất cả người đã xảy ra biến hóa không nhỏ. Hơn nữa trước kia Bạch Chiến Vân cùng Giang Trần giao lưu không nhiều lắm, cho nên nhất thời không có nhận ra. Chờ sau khi hắn nhận thức ra, trong nội tâm càng nắm chắc, tức giận nói. Giang Trần tiểu tử ngươi lá gan thật lớn a. Giả chết thì cũng thôi, ngươi lại dám nghênh ngang xuất hiện. Cái này rõ ràng là khiêu khích quyền uy của bệ hạ, công nhiên đánh mặt vương thất. Ta khuyên ngươi nhanh về chuẩn bị hậu sự a. Long cốt chí dương thảo. Coi như ngươi mua được cơ u, s quy quy, nơ gơ cơ o, mệnh dùng sao? Vẻ mặt Giang Trần bất đắc dĩ quay đầu đối với Lam trưởng lão kia khổ cười hỏi. Dược sư điện các ngươi tình nguyện cùng một người ngô ngốc buôn bán, cũng không đem linh dược bán cho người bình thường sao? Bạch Chiến Vân nghe xong phát hỏa nói. Giang Trần, ngươi mắng ai ngô ngốc? Giang Trần nhún nhún vai. Quả nhiên là ngô ngốc. vấn đề đơn giản như vậy cũng nhìn không ra sao. Tại đây trừ tên ngu ngốc ngươi ra còn có ai? Hai bên người xem náo nhiệt đều hưng phấn. Hôm nay hai vị này là ăn hết hỏa dược a, một cái so một cái ngạo, một cái so một cái hoành. Đây là tiết tấu diễn hoàn khố nội đấu sao? Bạch Hổ Hầu truyền nhân Bạch Chiến Vân, đó là trước sau như một hoành hành ngang ngược. Thế nhưng mà vị Giang Hãn Hầu truyền nhân này, ở Tế Thiên Đại Điển đánh sắm cũng làm được. Không phải quỷ mục hoàn khố trong truyền thuyết sao? Lúc nào cũng ngưu bức như vậy. Lúc này, lại hoàn toàn không đem Bạch Hổ Hầu truyền nhân để vào mắt. Đây là tiết tấu nghịch thiên a. Phải biết rằng, Giang Hãn Hầu ở trong 108 lộ chư hầu chỉ khoảng toi 15. Mà Bạch Hổ Hầu là tồn tại bài danh trước 4, là một trong tứ đại chư hầu uy danh hiển hách Đông Phương Vương quốc. Chư hầu tầm đó, từng cái bài danh đều ý nghĩa thực lực chinh lịch. Không thể không nói, Giang Hãn Hầu cùng Bạch Hổ Hầu căn bản không phải một cấp bậc. Hơn nữa, sự tích của Giang Trần bởi vì cái giám kinh thiên động địa kia, hai ngày này cũng bị đào móc ra. Người nào không biết, Giang Trần là một hoàn khố. Chính bởi vì như vậy, thái độ của mọi người đối với Giang Trần mới cảm thấy rất giật mình. Ha ha ha, Giang Trần, ngươi không bị đánh chết, lại bị đánh ngu a. Hảo hảo hảo, lần trước ngươi vận khí tốt, không có bị đánh chết. Hôm nay ta thay bệ hạ phân ưu, đem ngươi đánh chết, sau đó đi lĩnh thưởng. Đúng lúc này, cửa ra vào của Dược Sư Điện lại là một hồi tiếng động lớn xôn xao. Một đám người trẻ tuổi vây lấy một thiếu nữ áo trắng đi đến. Đám người trẻ tuổi kia vừa vào cửa, nguyên một đám kêu lên. Chúng ta muốn một cây long cốt chí dương thảo, nhanh mang tới. Nhạn Môn Hầu Phủ ta tính tiền. Hừ, nào đến phiên Nhạn Môn Hầu Phủ ngươi tính tiền, long cốt chí dương thảo này Chu Tước Hầu Phủ ta định rồi. Bọn thiếu niên tuổi trẻ này, nguyên một đám phía sau tiếp trước muốn tính tiền. Làm cho đại sảnh của Dược Sư Điện phi thường náo nhiệt. Giang Trần sờ lên cái mũi, tâm nghĩ những người này nhiều tiền không có chỗ bỏ ra sao. Hôm nay là hát cái gì à? Những thứ này đã hẹn đến cùng ta tranh sao?